Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Kakashi kết hôn, Konoha sáng sớm, trước kia, Obito tỉnh tới, Sakura chính ghé vào trên vai hắn đang ngủ say, Obito nhẹ nhàng đưa nàng để nằm ngang, ánh mắt thỏa thích thưởng thức cái này Sakura cái này không đến tia sợi. Thoáng hiện tạo hóa vô biên thần kỳ thân thể mềm mại ngọc thể. Này đỏ bừng lĩnh bên trên hàn mai, mê người tuyết phong, tuyệt mỹ cay rốn, còn có này nữ nhi trên thân độc có khiến nhân tâm động không ngừng mùi thơm. Thật sự là sắc hương vị đều đủ. Obito in lấy trên mặt nàng này ngọt ngào nụ cười, cười xấu xa một chút, dùng lực xoa bóp Sakura vểnh lên mũi, kaka. Đừng làm rộn, tại để cho ta ngủ một hồi mà. Sakura vô ý thức địa đụng rơi Obito tay. Sakura thật sự là quá mệt mỏi. Tối hôm qua chính mình một cá nhân đối mặt với Obito bão táp. Còn muốn kìm nén thanh âm không cho phụ mẫu nghe thấy. Không mệt mới là lạ. Muội muội, nhanh rời giường. Hôm nay không cần đi làm nhiệm vụ sao? Obito đưa tay. Gỡ ra Sakura con mắt, mặt đối mặt nàng, khẽ hôn một chút nàng này môi đỏ. A, đúng, hôm nay thế nhưng là lão sư ngày tốt đâu. Sakura tốt giống nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt tránh ra hai mắt, đem Obito đẩy qua một bên, vội vàng tìm được rơi tại mặt đất y phục. Kakashi này ra hỏa có thể cái gì ngày tốt a? Obito nằm ở trên giường khinh thường nói. Cả ngày chỉ biết là nhìn hoàng thư. Không đúng a, thật sự là đại sự. Là đóng tại lão sư kết hôn sự tình. Có thể không lớn a. Sakura soi vào gương vừa nói. Cùng ai kết hôn? Obito kinh ngạc. Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Jin tỷ tỷ a. Jin a. Từ khi Jin tại Konoha y liệu bộ khi ninja về sau, Obito cũng rất ít nhìn thấy nàng, chỉ nghe nói nàng chữa bệnh nhẫn thuật rất là lợi hại. Sắp so sánh với nhân vật số 1 dược sư thiên thiện. Bất quá ngẫm lại Jin ôn nhu, suy nghĩ lại một chút Kakashi này thói quen. Ác ý tưởng thấy Kakashi cõng Jin, vụng trộm nhìn, thân mật thiên đường, bộ dáng. Phảng phất đã nghe được cái kia âm dương quái khí tiếng cười. Nhịn không được đánh dùng mình. Vậy tại sao ta cái gì cũng không biết? Obito cũng hơi nghi hoặc một chút. Kakashi kết hôn như thế đại sự hắn vậy mà tuyệt không biết. Cái này có thể quá không hợp lẽ thường đi. Lão sư nói hắn không muốn quá mức rêu rao. Hắn lúc đầu chỉ muốn mời hai nhà gia trưởng tham gia sao? Nếu không phải ta là hắn học sinh, ta còn không biết đâu. Sakura cũng nghi hoặc vì cái gì Kakashi tổ chức hôn lễ đơn giản như vậy. Ta cũng bồi ngươi đi. Obito cũng muốn đi xem nhìn năm đó đồng bọn hôn lễ. Ai, bất chi bất giác đã qua vài chục năm. Kakashi này ra hỏa nghe được ta chết tại Kyubi dưới thân. Khi đó khẳng định hội thương tâm đi. Thật hoài niệm lúc ấy diện than nam a, nhớ tới năm đó Kakashi trang khốc bộ dáng, Obito không khỏi bật cười. Tốt, Sakura cũng muốn nhiều bồi tại Obito bên người, dù sao nàng phải được hay làm nhiệm vụ, có rất ít thời gian hầu ở Obito bên cạnh, hiện tại có thời cơ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất thời cảm thấy không bình thường cao hứng. Bất quá năm đó Obito giống như rất lợi hại ưa thích Jin a. Thế nhưng là, rơi hoa có ý nước chảy vô tình. Jin ưa thích vẫn là Kakashi a. Kakashi thực cũng ưa thích Jin. Thế nhưng là nhìn thấy Obito ưa thích Jin về sau, liền từ bỏ. Hiện tại rốt cục hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Thật thay bọn họ cao hứng a. Obito âm thầm chúc phúc bọn họ. Đi vào Kakashi trong nhà, nhìn thấy lấy một thân lễ phục Kakashi cùng một mặt hạnh phúc Jin đứng chung một chỗ. Kakashi này cái gia hỏa cũng lấy dưới mặt nạ. Thật sự là trai tài gái sắc. Xứng cực, rất đẹp. À, không nghĩ tới bình thường mang theo mặt nạ Kakashi lão sư cũng đẹp trai như vậy. Nhanh so sánh với Kaka. Sakura nhìn xem Kakashi, lại nhìn một chút bên cạnh Obito. Kinh ngạc nói ra, Naruto cũng nhìn xem Kakashi. Dùng sức xoa xoa chính mình con mắt. Phảng phất không tin, Kakashi lão sư, ngươi làm sao biến làm sao đẹp trai. Ngu ngốc, Sasuke khinh bỉ nhìn liếc một chút Naruto. Ngươi nói cái gì? Dám thối Sasuke, chấm ngoặc kép, hai cá nhân lại nhau nhau đứng lên. Bất quá, không thể không nói, cái này hai cá nhân càng nhau nhau cảm tình càng tốt. Thật sự là hai cái oan gia. Nếu như bọn họ là một nam một nữ lời nói, về sau khẳng định là một đôi. Hôn lễ đơn giản mà rườm rà, từ chuẩn bị đến tiến hành chỉnh một chút tốn hao một ngày. Đã có chút phiền chán Obito vụng trộm ngáp, đang mong đợi nhanh lên kết thúc. Sau cùng, Kakashi Kuzin phân biệt hướng bọn họ chính mình phụ mẫu tiến hành quỳ bái lễ về sau. Bọn họ chính thức thành vi phu vợ. Hôn lễ chính thức hoàn thành, đột nhiên cửa truyền đến rối loạn tưng bừng, chỉ gặp đệ tam cái kia lão đầu ngậm cái ống điếu chậm rãi đi tới. Đi tại phía sau hắn còn có háo sắc tiên nhân Jiraiya. Ôm hòa tặng ám bộ, ta sớm liền nói đi, về sau hai người các ngươi cá nhân khẳng định hội nếm thử ta viết những cái kia. Jiraiya tiến lên mấy bước. Lấy tay kẹp lấy Kakashi đầu, bỉ ổi cười nói, Jin mặt nhất thời biến đỏ, chán ghét, Jiraiya đại nhân một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy háo sắc. Ha ha, Kakashi hôn lễ chúng ta kém chút bỏ lỡ, ta không mời mà tới, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Đệ tam ha ha cười nói, tất cả mọi người cho cái này bạch nhãn, ai có thể chú ý a? Ngươi thế nhưng là đường đường đệ tam. Kakashi cùng Jin đứng trang nghiêm tại đệ tam trước mặt, mà người khác cũng bởi vì đệ tam đến nhau nhau đứng lên. Obito tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng ở Sakura nửa ép buộc dưới, cũng ngoan ngoãn đứng lên. Kakashi, nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta vì ngươi phụ thân cảm thấy kiêu ngạo, hy vọng có một ngày ngươi có thể càng ngươi phụ thân, thành là một cái cường đại ninja. Đệ tam nhìn lấy theo nanh trắng dài rất giống Kakashi, liền không nhịn được nhớ tới nanh trắng. Ta nói lão đầu tử, ngươi thật mất hứng, ngoặc kép. Tuy nhiên đệ tam lời này cũng coi là chúc phúc, nhưng Jiraiya càng hy vọng tại dạng này thời kỳ, quên mất Kakashi có thể quên mất ninja thân phận, thật vui vẻ. Nghe được Jiraiya không mãn ngữ khí, đệ tam cười nói, ha ha, các ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay chỉ là lấy có một cái trưởng bối thân phận. Vì hậu bối đưa lên chúc phúc, ta còn có việc, liền đi trước, ra hiệu sau lưng thuộc hạ lưu lại lễ vật, đệ tam liền vội vàng rời đi. Đệ tam vừa đi, bầu không khí lập tức liền náo nhiệt đứng lên. Mọi người phân biệt hướng về Kakashi mời rượu, riêng là Jiraiya, thật chỉ muốn đem Kakashi qua chén. Obito lúc đầu cũng nghĩ qua tham gia náo nhiệt, thế nhưng là bị Sakura ngăn cản. Tiểu Minh ca ca, ngươi còn chưa trưởng thành đâu, tại sao có thể uống rượu đâu? Quả thực là không cho Obito qua. Ai? Sakura nhanh thành nữ quản gia. Sakura một trận đỏ mặt, thế nhưng là vẫn là không cho hắn qua. Obito cũng chỉ đành tại cái bàn ngồi, cắm đầu đang ăn cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.